Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1468. Chương 1468. Hồng Vũ dược nghiệp bàn tính. Yukiyuki Oyama mỉm cười, sau đó nhìn Lâm Thành Phi, một mặt chân thành tha thiết nói ra: "Đã chúng ta đều cầm lẫn nhau không có cách nào, vậy tại sao không hóa thù thành bạn đâu? Lại tiếp tục như thế, chẳng tốt cho ai cả. Các ngươi Hồng Vũ Dược Nghiệp tập đoàn, muốn cùng ta làm bằng hữu?" Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. "Không tệ." Yukiyuki Oyama nghiêm túc gật đầu nói. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu, thế nhưng là rất nhanh lại lắc đầu. Hắn cảm thấy Hồng Vũ tập đoàn quyết định này rất thật không thể tin. Hắn vẫn cho là chính mình cùng đối phương là như nước với lửa, không nghĩ tới đối phương còn có như thế một tầng tâm tư. "Lâm thần y, ngài cảm thấy thế nào?" Yukiyuki Oyama lại nói tiếp. "Thực, ngài cũng không phải vội lấy cho ta đáp án, có thể suy nghĩ thật kỹ mấy ngày. Tịch Thiện Cư Trà Lâu sẽ ở sau 5 ngày một lần nữa khai trương. Chúng ta đến lúc đó hội cử hành thịnh đại khai trương buổi lễ. Hy vọng đến lúc đó ngài có thể tham gia." Lâm Thành Phi thần sắc hơi hơi ngưng tụ, cười lạnh nói: "Còn nghĩ đến dùng chúng ta người Hoa làm thí nghiệm?" Yukiyuki Oyama mỉm cười lắc đầu nói: "Ngài suy nghĩ nhiều, chỉ là phổ thông trà lâu mà thôi. Đến lúc đó thì liền Egawa gia tộc người đều sẽ có người đến đây chúc mừng. Xem ra Reiko Egawa đã thành các ngươi người." Yukiyuki Oyama từ chối cho ý kiến, hy vọng Lâm thần y đến lúc đó có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn. "Cáo từ." Nói xong, quay người chậm rãi rời đi. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng bóng lưng, trong lòng chưa tính toán gì, suy nghĩ trong nháy mắt tránh qua. Bát, vẫn là không bát, hoặc là chính như Yukiyuki Oyama nói tới như thế. Hắn hiện tại tất cả động tác đều có thể xuất hiện tại Hanji Shin trong tầm mắt. Bắt Yukiyuki Oyama là chuyện vô bổ, sẽ còn cho người bên cạnh mang đến nguy hiểm. Lâm Thành Phi quyền đầu chậm rãi nắm chặt, lại chậm rãi buông ra. Cuối cùng, hắn vẫn là cái gì cũng không làm. Hắn không đánh cược nổi. Nếu như đối phương tất cả đều là Yukiyuki Oyama hoặc là Hanji Shin dạng này mặt hàng, Lâm Thành Phi đương nhiên chẳng sợ hãi. Nhưng là đối phương còn có một cái giả thiên linh lung, đối phương tu vi cực cao, chỉ sợ cũng không kém hắn. Đến lúc đó đối phương một lòng muốn đánh lén, chính mình lại ở ngoài sáng, chỉ sợ là khó lòng phòng bị. Trở lại trong phòng ngủ, mấy cái nữ nhân sớm đã nghe được hắn cùng Yukiyuki Oyama đối thoại. "Làm sao bây giờ?" Tiêu Tâm Nhiên hơi có chút lo lắng nói ra. "Tịch Thiện Cư một lần nữa khai trương, khẳng định sẽ hấp thu lần trước giáo huấn, sẽ không lại làm ra giá trên trời nước trà dạng này chê cười. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có rất nhiều người đi vào uống trà. Tiền Nghinh Nguyệt không rõ ràng cho lắm, uống trà thì uống trà thôi, chẳng lẽ còn thật có thể cạnh tranh qua chúng ta Nghi Tâm Viên?" Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra. "Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để hắn cái này trà lâu tại kinh thành mở đi. Có lẽ chúng ta có thể đi quan phương hỏi một chút." Nhạc Tiểu Tiểu nói ra. "Muốn mở trà lâu, nhất định phải có quan phương rất nhiều thủ tục cùng giấy chứng nhận, tùy tiện kẹp lại bất luận cái gì nhất đạo trình tự, chỉ sợ cũng đến bọn hắn bận rộn nửa ngày. Đối phương có lòng tin như vậy, ai muốn sau 5 ngày khai trương, chắc hẳn đã đem tất cả thủ tục đều xong xuôi." Lâm Thành Phi nói ra. "Có điều, chúng ta muốn để một cửa tiệm đóng cửa, tựa hồ khắp nơi đều là lý do." Dương Lâm Lâm cũng cười nói. "Lời này cũng không tệ. Bất quá, tiền đề sự tình, quan phương chịu phối cùng ngươi, hội phối cùng sao?" Lâm Thành Phi cùng ngày thì chính mình tìm tới Cục Công Thương. Tất cả thương nghiệp sự vật đều là có Cục Công Thương phụ trách. Thế nhưng là Công Thương Cục trưởng đang nghe Lâm Thành Phi yêu cầu về sau, lại là một mặt khó xử. Lâm Thần Y, không phải ta không nể mặt ngươi, chỉ là chuyện này thực sự có chút độ khó khăn. Trương Cục trưởng nói ra, vì ngài tra một chút bọn họ tư liệu, ta nghĩa bất dung từ. Thế nhưng là, đối phương dù sao cũng là Nhật Bản đại gia tộc, tại giới kinh doanh cùng giới chính trị, đều có phi thường cường đại sức ảnh hưởng. Chúng ta nếu như vô duyên vô cớ thì niêm phong bọn họ trà lâu, thậm chí trực tiếp không để bọn hắn mở tiệm, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hai nước ở giữa quan hệ a, cũng không thể biểu dương chúng ta Hoa Hạ đại quốc phong độ. Hai nước quan hệ, phong độ, Lâm Thành Phi cười lạnh nói, cái này so Hoa Hạ bách tính sinh mệnh quan trọng hơn sao? Không có chứng cứ, ta rất khó làm quyết định này. Trương Cục thở dài nói, đối phương là rất nổi danh tập đoàn thương nhân, thủ tục đầy đủ muốn tại chúng ta kinh thành mở chi nhánh. Chúng ta vô duyên vô cớ đi lên nhận mang ra lời nói, rất dễ dàng bị người lên án. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn không nói lời nói, Trương Cục trưởng cảm thấy có chút xấu hổ. Lâm Thần Y, sự kiện này ảnh hưởng thực sự quá lớn, không phải ta cái này tiểu tiểu cục trưởng có thể quyết định. Muốn không, ngài hòa thượng khắp câu thông, nếu như bên trên chống đỡ, ta khẳng định cũng toàn lực ứng phó chống đỡ ngài công tác. Lâm Thành Phi gật gật đầu, được, hắn ai cũng không có tìm, trực tiếp gọi cho lão vương gia. Vị này lão vương gia, tuy nhiên tuổi tác đã cao, nhưng là, tại quan phương lại có cái này không thể nghi ngờ sức ảnh hưởng. Hắn một câu, toàn bộ quan phương từ trên xuống dưới, cơ hồ không ai dám phản bác. Hắn nghe xong Lâm Thành Phi lời nói về sau, chỉ là ngữ khí kiên định nói một câu, Lâm Thần Y, ta là vô điều kiện tin tưởng ngươi, cho nên, buông tay đi làm, muốn làm sao thì làm vậy. Lâm Thành Phi trong lòng tựa hồ có một dòng nước ấm xẹt qua. Ta nhất định sẽ không cô phụ lão vương gia tín nhiệm. Lâm Thành Phi trầm giọng nói, Lâm Thần Y, ta tin tưởng ngươi. Lão vương gia chậm rãi nói một câu, thì cúp điện thoại. Không lâu sau đó, Trương Cục trưởng thì tiếp vào người lãnh đạo trực tiếp Cục Công Thương Bộ trưởng điện thoại. Toàn lực phối hợp Lâm Thần Y hành động. Cục Công Thương Bộ trưởng thì quẳng xuống một câu nói như vậy, sau đó quả quyết cúp điện thoại. Trương Cục trưởng ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, thật không nghĩ tới a, không nghĩ tới Lâm Thành Phi thật xuất thần nhập hóa đến loại tình trạng này. Vô cùng đơn giản một chiếc điện thoại, vậy mà liền lập tức Bộ trưởng hạ mệnh lệnh, hắn cũng không dám do dự nữa chần chờ, trực tiếp nói với Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ngài chuẩn bị làm thế nào? Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói. 5 ngày sau đó, cụ thể hành động, tất cả đều tại 5 ngày sau đó. Muốn một lần nữa mở tiệm. Tốt, Lâm Thành Phi thì triệt triệt để đánh bọn hắn một lần mặt. Để bọn hắn triệt để chết cái ý niệm này. Bên này sự tình xong xuôi, Lâm Thành Phi mới xem như triệt để yên tâm. Hết thảy yên lặng chờ 5 ngày sau đó, mà Yukiyuki Oyama sau khi rời đi, lái xe trong kinh thành một đường ghé qua, theo sớm di chuyển đến buổi tối, nàng mới xem như chậm rãi tiến một cái tiểu khu. Cái này tiểu khu nhìn qua rất phổ thông, nhìn qua thậm chí có chút cũ nát. Yukiyuki Oyama đem xe tùy tiện dừng ở trong tiểu khu, sau khi xuống xe, chậm rãi đi vào số 3 lầu 5 bộ phận cửa, nàng thì đứng tại bộ phận cửa, trọn vẹn qua sau 1 phút, trong lúc đó, thân thể nàng biến mất không thấy gì nữa, cũng không phải thật sự là không thấy, mà là tại nàng dưới chân 2 khối bàn đá, không biết thời điểm đã tách đi ra, thế nhưng là bàn đá phía dưới, lại cũng không là rắn chắc mặt đất, mà chính là một cái tối tăm, sâu không thấy đáy hang lớn. Yuki Oyama thân thể không ngừng rơi xuống phía dưới. Có thể nàng thần sắc hết sức bình tĩnh, không có nửa điểm ngoài ý muốn cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.